cưng vợ đến tận cùng. Chương 839, em chết bọn họ sẽ chôn cùng em. Góc truyện audio.com, cách chương.